Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ, ly hôn? Mạnh Sương khó tin nhìn anh ấy, tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy lại khiến chị ta tỉnh ngộ. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà ly hôn? Anh dựa vào đâu mà đòi ly hôn với em? Đôi mắt chị ta đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng, nhưng ý chí của Giang Bắc đã quyết, anh ấy không nhượng bộ. Đối với anh, đây không phải là chuyện nhỏ. Em có thể coi thường anh, nhưng không thể coi thường gia đình anh. Em đi trước đi, anh không muốn để người lớn biết em đã làm gì. Mạnh Sương cảm thấy hơi chột dạ, nhưng không muốn dễ dàng rời đi, bởi chị ta biết tính cách cố chấp của Giang Bắc. Anh ất rất kiên định, nếu hôm nay không hòa giải, hôn nhân của họ sẽ chấm dứt. Vì thế, chị ta hạ thấp thái độ, mềm mỏng nói, em thật sự có ý tốt. Anh hiểu lầm em rồi, em để mẹ mang bọn trẻ về nhà họ Giang. Em gái cũng có thể yên tâm học hành, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Nghe chị ta lại nhắc đến chuyện này, Giang Bắc càng thêm phản cảm. Anh ấy nhíu mày. Nói thẳng, em xúi giục mẹ đòi bọn trẻ, châm ngòi quan hệ giữa hai bên. Đó là ý tốt, em coi mẹ như một kẻ ngốc để lợi dụng. Cũng là ý tốt, Mạnh Sương, tôi không ngờ em lại là loại người như vậy. Trước khi tôi phát cáu, tốt nhất em nên rời khỏi đây. Nếu để cha biết chuyện này, nhà họ Mạnh của em cũng sẽ bị liên lụy. Giang Phong Viễn nổi tiếng là người sợ vợ. Dù khi thẩm như điên điên dại dại cũng rất nghe lời vợ. Điều này cho thấy ông yêu thẩm như đến mức nào. Mạnh Sương không dám đánh cược vào lòng khoan dung của ông. Cuối cùng chọn cách nhượng bộ. Em có thể đi, nhưng tuyệt đối không ly hôn. Chúng ta hãy bình tĩnh lại. Đừng quá kích động. Giang Bắc mím môi, quay lưng bỏ đi, không cho chị ta thêm cơ hội giải thích. Ở phía khác, Tô Diên dán xong câu đối, Thẩm Như tiến lại hỏi, con tìm mẹ à, có chuyện gì không? Tô Diên ngẩn ra, chỉ thấy kỳ lạ, con không tìm mẹ, ai nói vậy? Thẩm Như cũng ngơ ngác, anh hai con nói, nên mẹ mới đến đây. Chắc anh nghe nhầm rồi, con không có gì đâu, chúng ta vào nhà thôi. Tô Diên không nghĩ nhiều, dẫn mẹ và các con vào nhà. Vừa lúc thấy ông cụ Giang và Phó Mặc Bạch đang chơi cờ tướng, không thấy Giang Bắc và Mạnh Sương, cô cảm thấy hơi lạ. Ông nội, anh hai và chị dâu hai đâu rồi? Ông cụ Giang không ngẩng đầu đáp, không thấy. Vừa dứt lời, Giang Bắc từ bên ngoài bước vào, sắc mặt đã dịu đi đôi chút. Thẩm Như nhìn phía sau anh ấy, băn khoăn hỏi, Mạnh Sương đâu, sao chỉ có mình con? Giang Bắc hít sâu, thở ra, nói ra lời nói dối đã chuẩn bị trước. Cô ấy có việc ở đơn vị, phải về ngay, có lẽ tối nay sẽ trực ca đêm. Mọi người nghe vậy, ngoại trừ Thẩm Như, ai ấy đều ngỡ ngàng. Trong lòng dấy lên những suy đoán khác nhau, Thẩm Như lại đau lòng, trách móc, đơn vị gì mà Tết cũng phải làm việc. Lát nữa con mang bánh chưng đến cho con bé. Đừng để con bé đói nhé. Giang Bắc chua xót, gật đầu đồng ý. Ông cụ Giang suy tư, đặt quân cờ xuống, gọi anh ấy vào phòng đọc sách. Tô Diên và Phó Mặc Bạch nhìn nhau, đoán rằng cặp vợ chồng này lại có chuyện. Không suy nghĩ thêm, chiều tối, Giang Đông và Giang Nam cũng tan làm, cùng Phó Mặc Bạch chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Tô Diên dẫn các con chơi trò chơi. Thấy Giang Bắc thỉnh thoảng nhăn nhó, thì cẩn thận hỏi, bị ông nội đánh hở. Giang Bắc mím môi, lưng đau rát, không, là cha đánh. Tô Diên rất đồng cảm với anh ấy, càng tò mò chuyện gì đã xảy ra, nhưng không dám hỏi, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô. Giang Bắc im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, sau Tết, anh sẽ ly hôn với cô ấy, còn vì sao thì đừng hỏi nữa. Anh ấy thật sự không nói nổi. Nghe hai từ ly hôn, Tô Diên ngạc nhiên, Rõ ràng sáng nay hai người còn cùng đến, sao đột nhiên lại ly hôn? Cô kìm nén sự tò mò, không thể không hỏi, không có cách nào cứu vãn sao? Không, đã quyết định rồi, để đưa ra quyết định này. Với Giang Bắc mà nói như cắt thịt mình vậy, vì tình cảm trong quá khứ không phải là giả, muốn dứt bỏ hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Ngày mùng 3 Tết, nhà họ Giang mời họ hàng và bạn bè đến tiệm cơm sum họp. Tô Diên với tư cách chủ nhà tiếp đón khách khứa, người tinh mắt nhìn vào đều nhận ra vị trí quan trọng của cô trong nhà họ Giang. Nhưng cũng có kẻ thiếu suy nghĩ vẫn muốn gây chuyện, trong đó có Giang Tây. Cô ta và cha bước vào nhà hàng, thấy Tô Diên đang tiếp khách thì bĩu môi. Cha thấy có phải ông nội bị lú lẫn rồi không? Ba anh họ của con đều xuất sắc như vậy, dựa vào đâu mà để cô ta làm chủ gia đình? Cha cô ta là Giáp Phong Lâm vội trừng mắt, thì thầm, đừng nói linh tinh, đến giờ mà con vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Sự ngu dốt này giống hệt mẹ con vậy. Giang Tây nghe vậy rất không phục. Con đâu có ngu, trước đây cha cũng nghĩ như con, giờ sao lại thay đổi? Nhìn đứa con như khúc gỗ mục, Giang Phong Lâm hối hận vì đã đưa cô ta tới đây. Sợ rằng cô ta sẽ gây rắc rối. Con ngoan ngoãn ăn cơm, đừng nói nhiều, nếu dám gây chuyện, cha con mình đoạn tuyệt quan hệ. Gia đình họ phải dựa vào sự nể mặt của Giang Phong Viễn để sống qua ngày. Tuyệt đối không thể đắc tội. Giang Tây nghe câu, đoạn tuyệt quan hệ cha con, thì thấy buồn bã, mũi cay cay, lòng càng thêm bất mãn với Tô Diên. Nhưng trước mặt họ hàng, cô ta đành phải nhẫn nhịn. Khi tất cả khách mời đã ngồi vào chỗ, Giang Phong Viễn trịnh trọng giới thiệu Tô Diên với mọi người. Lời lẽ đầy tự hào, trước mặt mọi người, Tô Diên thể hiện rất lịch sự khách sáo, khiến người ta sinh lòng mến mộ. Nhà ngoại của Thẩm Như nhìn cô, cảm thán không thôi, mừng vì Thẩm Như đã tìm lại được người con gái đã mất tích. Trong bữa ăn, Giang Phong Viễn dẫn Tô Diên và Phó Mặc Bạch đi chào hỏi từng bàn. Có người nhận ra Phó Mặc Bạch, ngạc nhiên vì sự kết nối giữa hai nhà họ Giang và Phó. Tô Diên luôn giữ nụ cười trên môi, cảm thấy cơ mặt như muốn cứng lại. May mà chỉ có 5 bàn khách, không cần chào hỏi quá lâu. Giang Tây hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong đầu nảy ra một kế sách muốn làm khó cô. Buổi tụ họp này kết thúc một cách hoàn hảo dưới sự chủ trì khéo léo của Tô Diên. Vài ngày sau, hầu hết những người trong giới ở Bắc Kinh đều biết rằng cô con gái mới tìm lại của nhà họ Giang rất được cưng chiều. Ông cụ Giang cực kỳ coi trọng, chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ rực rỡ. Lúc này, Tô Diên đang đợi ở cổng ga, thỉnh thoảng nhìn vào trong, trên mặt luôn giữ nụ cười. 5 phút sau, theo dòng người ra khỏi ga, cô càng nhìn kỹ hơn. Chẳng mấy chốc, Khương Tùng dẫn theo Khương Nguyên và Lý Thụ ra khỏi ga. Hành lý lỉnh kỉnh, trông rất khó khăn. Tô Diên bước tới đón chào, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Chào mừng mọi người đến Bắc Kinh. Nào, chúng ta đi ăn trước nhé. Khương Nguyên chạy vội tới, dang rộng vòng tay. Gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Cô ơi, em nhớ cô C, H, E, T đi được. Tô Diên ôm cô nhóc, bày tỏ nỗi nhớ của mình. Cô cũng rất nhớ các em. Các em giỏi lắm, tất cả đều đỗ vào những trường mình mong muốn. Khương Tùng đặc biệt đưa họ tới Bắc Kinh. Chiều nay anh ấy còn phải lên tàu đi học ở miền Nam. Vậy nên Tô Diên tìm một quán ăn gần ga tàu, gọi những món mà họ thích. Sau một hành trình dài, mọi người đều đói bụng. Khương Nguyên ăn từng miếng nhỏ, rất lịch sự. Tô Diên nhìn thấy vậy, ngạc nhiên nhướng mày. Em sao thế, đau răng à? Khương Nguyên khựng lại, trên đầu đầy vạch đen. Khương Tùng và Lý Thụ cười phá lên, khiến Khương Nguyên càng thêm xấu hổ. Cô ơi, giờ em là sinh viên đại học rồi, phải ăn chậm nhai kỹ, không thể thô lỗ được. Không liên quan gì đến răng đâu à? Tô Diên cũng bật cười. nói lời xin lỗi. Lý Tụ ngồi bên cạnh, lặng lẽ gắp thức ăn cho cô. Cách chương.